Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2593, chương 2594, khôi phục. Của ta mèo má ơi, thật sự là quá lại để cho mèo hưng phấn. Bách kiếp chấm dứt, bổn tọa trực tiếp trở về chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh. Thử hỏi đương kim tu hành giới, còn có ai có thể cùng bổn tọa so sánh với vai? Chết tiệt, nọ cổ mộc xuân, bổn tọa mới thật sự là cổ mộc gặp xuân. Ngươi chờ đó cho ta a, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo nhìn xem, ngươi không giết bổn tọa là lớn cỡ nào sai lầm. Béo mèo giật ra cuống họng kêu to, đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Trăm chàng dưới thiên kiếp đến, khiến nó theo giả đế cảnh nhảy lên trở thành chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh, khoảng cách thành thánh còn sót lại một bước ngắn. Âm thầm cái vị kia, cảm ơn ngươi, ngươi làm gốc tòa đưa tới trăm chàng thiên kiếp, lại để cho bổn tọa trở lại chín ảnh chúa tể cảnh. Ngươi dành bổn tọa tạo hóa chi tội, bổn tọa tha thứ ngươi rồi. Ha ha ha, thật sự là thiên không phụ ta. Bổn tọa trầm luân 400 năm, rốt cục trở lại ngày xưa chi huy hoàng vinh quang. Cái này trong tích tắc, béo mèo trực tiếp biến ảo trở thành một đầu như núi đồng dạng cực lớn mãnh hổ. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào rung trời động địa, rất có một loại khí phách nghiêm nghị trạng thái. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, cảnh giới cao thâm, thực lực siêu nhiên, tại thánh thân chúa tể không xuất ra đích niên đại, tuyệt đối là tứ cấp bản đồ thiên người mạnh nhất. Béo mèo hiện tại có một loại tự tin, có thể tại đây to như vậy tứ cấp bản đồ đại lục hoành hành không sợ. Bách kiếp qua đi, thanh lâm trên người cũng xuất hiện cháy đen, bất quá hắn lại không hữu thụ chế. Những cái kia cháy đen chỉ là cảnh giới liên tiếp tăng lên, trên người cởi ra lão gia, lúc này theo hắn chấn động thân, sở hữu tất cả cháy đen lập tức tuôn rơi mà rơi, lại để cho huyết nhục của hắn tái hiện bảo quang, nhìn về phía trên tràn đầy lực cảm giác. Đây là chấm ngoặc kép, thanh lâm trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, bị niêm phong cất vào kho đã lâu trí nhớ, chính như thủy triều trở về. Ta là thanh lâm, ta ở chỗ này liền độ trăm chàng thiên kiếp, đã trở thành chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Thanh lâm khôi phục trí nhớ, nhớ tới thân phận của mình, lúc này hắn vô ý thức nhìn về phía hai tay của mình, cảm giác sự tình là như thế quỷ dị. Hắn thụ thiên đạo nguyền rủa, tu vi giảm mạnh, liên tiếp lui về phía sau 300 năm qua, hắn nếm lấy hết thiên đạo nguyền rủa tra tấn, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao không nghĩ tới hôm nay rõ ràng phát sinh như vậy biến cố, lại để cho hắn theo giả đế cảnh bắt đầu liền độ thiên kiếp, một đường đi tới chín ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh. Hỗn độn thiên nghĩ tiền bối đã từng nói qua, giải quyết thiên đạo nguyền rủa phương pháp tốt nhất tựu là lợi dụng thiên chi lực. Dưới mắt ta ngay cả độ nhiều chàng như vậy thiên kiếp, so sánh với trong cơ thể thiên đạo nguyền rủa, có lẽ đã giải quyết hết. Thanh lâm trong nội tâm vui vẻ, vang lên hỗn độn thiên nghĩ đã từng nói qua mà nói. Lúc này, hắn không thể chờ đợi được đem thần niệm chìm vào trong cơ thể, nội thị thân thể của mình. Đã trải qua trăm tràng thiên kiếp, thanh lâm trong cơ thể, các nơi tạng phủ tất cả đều tách ra bảo quang, mà lại đều tại hữu lực quy tắc luật động lên, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là từng khỏa tánh mạng tinh thần, tràn đầy huyền kỳ. Tứ chi của hắn bách hải đồng dạng có thần điểm nóng điểm, hoàn toàn giống như là một mảnh lại một mảnh hào quang chi hải. Nhìn về phía trên thập phần thần thánh, trừ lần đó ra, thanh lâm đạo cơ cũng đã nhận được chữa trị. Khả dĩ chứng kiến, cái kia chắc chắn đạo cơ tách ra sáng chói bảo quang, nhìn về phía trên thập phần trầm trọng mà lại cứng lại Hỗn Độn Thiên nghĩ tiền bối quả nhiên không giả, nhục thể của ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên kiếp chi lực không chỉ có giúp ta xóa đi thiên đạo nguyền rủa, còn để cho ta thân thể đạt được mới đích rèn luyện, để cho ta đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt lột xác. Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 300 năm qua, hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, bị thiên đạo nguyền rủa tra tấn không thành bộ dáng. Vì thế hắn không thể không mai danh ẩn tích, làm một người bình thường, phong ấn trí nhớ, quên tu hành, tại vạn trượng hồng trần bên trong luyện tâm, dùng cầu có thể có được đột phá. Hiện tại, hắn rốt cục làm được điểm này, từng đã là hết thảy thống khổ. Tại đây trong tích tắc, toàn bộ tan thành mây khói, lại để cho hắn có thể nào không là chi kích động. Thanh Lâm thần niệm, trong người một đường hướng lên, tiến nhập linh hồn trên biển. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, tại hắn trong linh hồn còn có rất nhỏ một đám lục mang, thâm căn cố đế cắm rễ ở trong linh hồn hắn, cùng hắn lục sắc linh hồn chi hỏa đều nhanh muốn dung hợp trở thành nhất thể. Cái kia một đám lục mang ẩn tàng vô cùng tốt, nó dùng lục sắc linh hồn chi hỏa là yểm hộ, không tỉ mỉ tâm quan sát căn bản không thể phát hiện. Cũng may Thanh Lâm thần niệm nhạy cảm, phát giác đây hết thảy. Thiên đạo nguyền rủa quả nhiên khó chơi, nhiều chàng như vậy dưới thiên kiếp đến, rõ ràng còn có một đám chưa từng tiêu tán. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, đối với cái này thiên đạo nguyền rủa càng cảm giác phản cảm. Điều này cũng làm cho hắn chịu cả kinh, may mắn cẩn thận quan sát. Nói cách khác, cái này một đám thiên đạo nguyền rủa cuối cùng một ngày hội lần nữa phát tác. Đợi cho khi đó, chỉ sợ cái này 300 năm qua hắn chỗ tao ngộ hết thảy đều muốn tái diễn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Đại đế lục chợt bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn muốn dùng bản thân lực lượng luyện hóa cái này một đám thiên đạo nguyền rủa. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm linh hồn kịch liệt chấn động, có rộng lượng linh hồn chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, đem cái kia một đám lục mang cho chia lìa đi ra. Thiên đạo nguyền rủa đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này một đám lục mang, Thanh Lâm có lòng tin khả dĩ đem chi giải quyết. Ước chừng mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm đem cái này một đám lục mang thành công theo trong linh hồn chi hỏa chia lìa mà ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đại đế lục lập tức dọc theo thân thể của hắn, ngược dòng trên xuống, xuất hiện ở linh hồn của hắn trong nước. Một cổ bá đạo lực cắn nuốt, mênh mông cuồn cuộn mà ra, dục đem cái này một đám lục mang thôn phệ sau đó luyện hóa. Đại đế lục, không có gì không nuốt, không có gì không luyện hóa. Nhưng mà, một phen cố gắng về sau, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Kinh tài tuyệt diễm như đại đế lục, rõ ràng không thể đem cái này một đám lục mang cho thôn phệ. Cái kia đại đế lục, chỉ có thể là dạng ra một mảng lớn luồng khí xoáy, đem cái này một đám lục mang bao phủ, khiến cho chi khó hơn nữa dùng phát huy dư lực. Tuy nhiên không thể hoàn toàn đem chi rút ra, nhưng tin tưởng bị đại đế lục trấn áp về sau, cái này một đám thiên đạo nguyền rủa có lẽ đối với ta không tạo thành uy hiếp. Thanh Lâm một hồi gật đầu, đối với mình thân tình huống đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Bất quá kế tiếp hắn lại cải biến nghĩ cách. Không được, cái này một đám thiên đạo nguyền rủa tại trong cơ thể của ta cuối cùng là một cái mầm tai họa. Ta hiện tại ở vào trạng thái toàn thịnh, khả dĩ đem chi áp chế. Thế nhưng mà một khi một ngày kia ta đã bị trọng thương, cái này sợi lục mang lập tức sẽ thừa cơ phát tác. Đợi cho khi đó, chỉ sợ tình huống của ta hội nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể sự tình. Thiên đạo nham hiểm hèn hạ, chết cũng muốn như thế nhằm vào ta. thật đúng nên phai mờ nghìn lần, vạn lần. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, hắn hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy đều là bái thiên đạo chỗ lần, lại để cho hắn đối với thiên đạo hận mà lại nộ, lại tăng thêm vài phần, tu hành không thể có nửa điểm qua loa. Thanh Lâm biết nói, tu hành bên trong gặp được là bất luận cái gì một lần nguy cơ, nếu không tiến hành coi trọng, ngày sau cũng có thể sẽ trở thành là uy hiếp hắn nhân tố. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Cái này một đám quang mang kỳ lạ, một khi tại thời khắc mấu chốt phát tác, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong nội tâm trống rỗng xuất hiện một cái người can đảm nghĩ cách. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.